Cường Tử lạnh lùng lườm sang. Từ Hưng Bằng lồm cồm bỏ dậy, mặt mũi âm trầm cũng đang nhìn lại hắn. Đối với loại người này, Cường Tử cả một chút hứng thú cũng không có, hoàn toàn không phải thứ đồ cùng một tầng bậc, đần độn vô vị. Cầm một xỉ mũi, vẻ mặt coi thường dẫn theo chú ý của cô gái phục vụ kia. Tuy rằng cô ta không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh chàng Cáp Mô giống như còn tình trùng nhìn ra chút gì đó từ trong ánh mắt của cô ta. Liếc nhìn cô ta đầy thâm ý, cười giả lạ rồi nói. Cô gái mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn nữa. Cô tên là gì? Cường Tử bỗng quay đầu hỏi cô ta. Hả? Cô gái sửng sốt một chút, có vẻ không hiểu. Cáp Mô vẻ mặt trở mong hỏi. Này em gái nhỏ, em tên họ là gì? Cô gái cúi đầu giọng nói nhu hòa nói. Bùi Tử Doanh. Vẻ mặt của Cường Tử biến đổi không thể đoán được. Hắn quay đầu liếc nhìn Bùi Tử Doanh, hỏi một câu có vẻ rất tùy ý. Nếu như cô làm bà chủ linh điểm nhất khắc này, dám làm không? Bùi Tử Doanh lần nữa đứng sững như cây cột. Cô ta ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cường Tử. Vẻ mặt kẻ kia nói rất tự nhiên. Xem ra cô họ Bùi, tôi tặng cô một món quà may mắn. Vậy xem cô dám nhận hay không nhé? Giọng nói của hắn hết sức mập mờ, giống như từ bầu trời phía xa xa truyền đến. Nhưng nghe vào trong lỗ tai Bùi Tử Doanh lại như tiếng sấm. Giọng nói kia vang lên muốn điếc cả tai. Cáp Mô cười khúc khích, nhìn nhìn Bùi Tử Doanh rồi nói. Em gái nhỏ, còn không cảm ơn vị ca ca này trước mặt em đi. Hắn nói tặng em một món quà may mắn. May mắn của em đã đến rồi. Tôi không hiểu. Bùi Tử Doanh căn bản nghĩ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta cũng nhìn không ra tình thế bây giờ là gì. Nhưng cô ta mơ hồ cảm thấy lời của gã đàn ông trẻ tuổi kia không có được gạt cô ta. Tuy rằng giọng nói kia rất khẽ, rất tùy ý, nhưng trong lời nói kia lại mang theo một luồng khí thế chân thật và đáng tin. Khí thế kia khiến cho cô ta ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Từ Hưng Bằng đứng lên, gã nhìn lướt qua đám người của gã. Sự âm lạnh trong ánh mắt thật giống như một con rắn độc ra khỏi hang, nhìn hung hăng từng người. Bọn người vây xung quanh kia bị ánh mắt đó kinh sợ thoáng chốc, trong lòng không khỏi rùng động. Người có quen biết với Từ Hưng Bằng đều quăng hết tầm mắt lên người của Cường Tử, thầm than một tiếng đêm này đoán chừng không thể có việc gì tốt rồi. Cửa ra vào phòng riêng đầu bốn, Hoặc Anh Cách mặc một bộ vest màu đen híp mắt nhìn Cường Tử, lại nhìn thoáng qua Từ Hưng Bằng, trong lòng cười lạnh một hồi. Từ Hưng Bằng, mày không phải tự cho rằng mình là nhân vật tầm cỡ này ở thành phố này hay sao? Hôm nay để cho mày đi nếm mùi thất bại, còn là loại có thể đóng chết cái đình sắt như mày đấy. Ý vào ông già ở đảng bộ thành phố đã không biết mình là ai rồi à? Nếu không để cho mày chịu thiệt chịu khổ, sao mày có thể mà biết được sức mạnh của tao? Ý đang đợi khi Từ Hưng Bằng dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không có chút tác dụng nào. Ý lúc đó mới đứng ra dùng thân phận y hầu hạ mấy năm trước mặt lão Phật ra, tin rằng Lâm Cường kia sẽ phải nể mặt. Đến lúc đó Từ Hưng Bằng còn không phải xem y là ân nhân cứu mạng hay sao? Từ Hưng Bằng đứng lên, cả hùng hằng quét mắt một vòng. Trong mắt của gã, trong tất cả ánh mắt mỗi người nhìn về phía gã đều là cười nhạo. Điều này khiến cho gã thế nào có thể chịu được đây? Hít vào một hơi thật sâu, Từ Hưng Bằng tính toán một chút, cuối cùng gã vẫn phải móc điện thoại ra gọi ngay một cuộc điện thoại. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, gã không thể chờ thêm nữa mà nói ngay. Chú Vương, con là Tiểu Bang đây. Còn hiện giờ ở quán rượu đỉnh điểm nhất khắc có một phần tử xã hội đen uy hiếp con, còn đánh con nữa. Cầm bồ nghe gã gọi điện thoại, cười khúc khích nói. Cường Tử, chú khí dễ người ta rồi nha. Chú xem người ta tuổi tác còn nhỏ, đoán chừng còn là vừa mới dứt sữa mẹ đấy. Phải tìm người lớn đến đánh kẻ xấu. Đấy, lấy lớn hiếp nhỏ là như thế đó nha. Cường Tử cười cười không có nói cái gì. Chưa đủ lớn. Cường Tử nhủ thầm, cuộc náo loạn này vẫn còn chưa đủ lớn. Gọi xong cuộc điện thoại, Từ Hưng mang sửa sang quần áo của mình, cho rằng đã kìm chế được lửa giận dâng trào. Đã đi đến cách ngoài 3 thước trước người Cường Tử, không dám đến gần thêm nữa. Động tác vừa nãy của Cường Tử còn ranh ranh ra đó, khắc dấu ấn rất sâu cho gã. Tao mà kệ mày là ai, bây giờ xin lỗi tao, có lẽ tao sẽ để cho mày chịu khổ ít một chút, bằng không tao sẽ khiến cho mày hối hận mẹ mày đã sinh ra mày. Gã đứng ở cách 3 mét nói rất cao ngạo. Cường Tử căn bản là mặc kệ gã, hỏi Bùi Tử Doanh, làm việc ở chỗ này bao lâu rồi? Bùi Tử Doanh nói âm thanh rất nhỏ, gần 1 năm rồi. Em như vậy không được rồi, cúi đầu nói chuyện với người khác, đây là hành vi không có lễ phép, cũng là biểu hiện không tự tin của em. Anh vừa mới nói muốn rào đỉnh điểm nhất khắc cho em, khẳng định sẽ làm như thế. Em nếu như thật sự có chút dũng cảm này cũng không có, thì anh nghĩ có rất nhiều người bằng lòng đón nhận quán rượu này. Giọng điệu của Cường Tử bình thản, không có một chút gợn sóng. Cam Bồ đi tới,